Tình yêu như trái đắng ngọt, tình yêu trong những nỗi buồn ngậm trên môi cay đắng. Mùa thu trên bao lối về, tình yêu như chiếc lá vàng rơi vào miền quên lãng. Tình yêu như cuồng giông, như bão tố rồi bỗng chốc tan vào vùng quá khứ. Tình yêu như dòng sông trôi về đâu, nào ai biết chăng lòng ai.